Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, chương 21 loại này kêu rên không phải cái lệ. Đổ bộ Weibo lúc sau, trang đầu thượng cơ bản đều là cùng loại luận điệu, ta thất tình, chính là ta cảm giác ta lại luyến ái. Rất nhiều người đều bị loại này trước sau mâu thuẫn miêu tả làm cho vẻ mặt mộng bức. Chính là những cái đó nội tâm phức tạp fan hiển nhiên không có cùng bọn họ giải thích thời gian. Phần lớn là tùy tiện quăng cái liên tiếp nhận đi liền đi tiếp tục đơn khúc tuần hoàn. Trên mạng nhất không thiếu chính là hảo mới lại tràn đầy võng hữu. Bọn họ điểm đi vào cái kia liên tiếp, nhìn đến chính là phía trước ở các loại trang đầu spam Nam Hy. Cùng nàng nhân vật đơn khúc, phía trước không phải đã nháo thành một mảnh sao? Hiện tại như thế nào lại tới? Này lăng xê cũng lăng xê có điểm quá mức đi. Bất quá liền ở bọn họ con chuột trượt xuống, liền thấy được ca từ mặt sau bối cảnh đồ đã thay đổi. Không hề là phía trước Nam Hy tươi cười điềm mỹ đơn người hình ảnh. Mà là một chương phong cách tốt đẹp, cổ phong cổ vận hình ảnh, so với những cái đó tinh tu đồ. Này càng như là một chương ảnh sân khấu, thân xuyên hắc y nam nhân nằm trên mặt đất, vững vàng mà đỡ ghé vào chính mình trên người nữ tử. Nam nhân mặt mày như họa, nhưng cặp mắt kia lại ở trong đêm đen sáng như sao trời. Mà tóc dài rối tung nữ tử có một chương hoàn mỹ không tì vết sườn mặt. Gương mặt ửng đỏ bộ dáng phối hợp cặp mắt đào hoa kia có vẻ thiếu lệ phi thường. Mà bị hình ảnh dừng hình ảnh nháy mắt. Đó là hai người gắn bó như môi với răng nháy mắt. Cho dù là cách màn hình đều có thể cảm giác được không khí tốt đẹp. Chính là, thấy rõ ràng phương diện này hai cái vai chính, mới xem như lý giải những cái đó kêu rên từ đâu mà đến. Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy, bọn họ xác thật là ở bên nhau chụp phim truyền hình. Cũng xác thật là có một ít cảm tình gút mắt, nhưng là... Một cái nam chủ cùng nữ xứng cư nhiên so nữ chủ trước có hôn diễn. Này cái quỷ gì, đặc biệt là cái này thân chính là vững chắc, cùng phía trước Cố Diệp Trạch những cái đó tá vị một chút đều không giống nhau. Không, ta không tin, nhất định là pê đồ, nhất định là lừa chiếu. Rất nhiều người lập tức lựa chọn đi download MV, hy vọng nghiệm chứng thật giả. Mà ở nhìn đến tân bản MV thời điểm đều là vẻ mặt khiếp sợ. Bên trong chính là hoàn chỉnh hiện trường hình ảnh, chị nhai diễn mới vừa một phách xong, đoàn phim liền nhanh chóng cầm đi làm cắt nối biên tập cùng hậu kỳ. Hơn nữa phối hợp này bài hát trực tiếp đẩy đi lên. Đại đầu tư phim truyền hình cùng làm ẩu phiến tử sai biệt rất lớn. Không chỉ có ở chuyện xưa giảng thuật năng lực cùng với diễn viên kỹ thuật diễn thượng. Chỉ cần nói màn ảnh lựa chọn sử dụng, người trước là có thể ném ra người sau vài con phố. Mà ở hôn diễn một màn này thượng, mỗi cái chi tiết đều bị biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng là hai vị diễn viên nhan giá trị khiêng được như thế cao thanh hình ảnh. Một chút tì vết đều nhìn không tới, mỗi cái chi tiết đều hoàn mỹ không tì vết, hai người ở chung từ kịch liệt đối kháng đến dần dần bình thản. Từ bởi vì một câu thơ mà đối chọi gay gắt đến mặt sau có thể cho nhau đàm tiếu. Hết thảy thoạt nhìn tự nhiên lưu sướng, mà mọi người tâm cũng đi theo bối cảnh âm nhạc biến hóa mà biến hóa. Trong bóng đêm, đào hoa bay xuống trường hợp cũng không như là ban ngày như vậy long trọng tốt đẹp. Bất quá ở tiến vào lửa trại chiếu sáng lên địa phương. Cánh hoa nhan sắc mới tầng tầng hiện ra. Từng mảnh rơi xuống nữ nhân như lụa tóc dài thượng, nàng hơi hơi đỏ mặt, dùng miệng mình đi đụng chạm Cố Diệp Trạch, mang theo thiếu nữ ngây ngô, cùng với nỗ lực duy trì lại có chút lung lay sắp đổ quật cường. Nắm tay nắm chặt chặt muốn chết, lại ở bị nam nhân cầm thời điểm chậm rãi buông ra. Rốt cuộc, 10 ngón dao nắm nháy mắt, chỉnh bài hát cũng bị đẩy đến tối cao, chiều bộ phận. Mưa gió mịt mù, ca gáy không thôi, đã thấy quân tử, vân hồ không mừng, chỉ nguyện quân tâm tựa ngã tâm, định không phụ tương tự ý, Nam Hy nhẹ nhàng tiếng nói ở thủy mặc động họa bên trong hoặc nhiều. Hoặc ít làm người nghe thiếu một ít dung nhập cảm, Nhưng là hiện tại, này bài hát bên trong mỗi cái chi tiết đều bị phóng đại. Phía trước cảm thấy là bình đạm địa phương đều lộ ra một tia ngọt. Làn đạn cơ hồ xoát đầy toàn bộ màn hình. Một mảnh phấn hồng, Đàm Diệp xác thật là cái hiểu được nắm chắc cơ hội đạo diễn. Hắn trước tiên một màn này mục đích cũng ở chỗ này. Nếu mượn Đông Phong, chúng ta liền mượn cái hoàn toàn. Dù sao Hoàng thượng quay chụp như vậy trường nhật tử cũng không có cấp fan cánh hoa. Vừa lúc nhân cơ hội này giải giải lương, không cần tiêu phí cái gì tâm tư là có thể bắt được một đợt nhiệt độ cớ sao mà không làm đâu. Đoàn phim còn có người lo lắng một màn này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài sẽ có cái gì mặt trái. Ảnh hưởng, Cố Diệp Trạch quốc dân độ bất đồng những người khác, hắn là kỹ thuật diễn già, không lăng xê, thích viết tiểu viết văn, nhưng là này nhưng không đại biểu hắn không có nhân khí. Tương phản, Cố Diệp Trạch fan nhiều dọa người, những cái đó mỗi ngày ngao ngao kêu kêu Cố Diệp Trạch lão công, người bài khởi đội tới có thể vòng. Địa cầu một vòng, quá mức phóng đại trận này diễn. Có thể hay không ảnh hưởng hai vị diễn viên thậm chí là đoàn phim. Đàm Diệp lại là đạm đạm cười, cao thâm khó đoán tỏ vẻ, mặt trái, không tồn tại, chờ xem đi, mà các fan cấp ra đáp lại cũng xác minh Đàm Diệp lời nói. Cố Diệp Trạch fan rất ít có cực đoan bạn gái phấn. Có như vậy một cái bớt lo thần tượng thực dễ dàng bồi dưỡng ra Phật hệ fan. Hơn nữa một hồi hôn diễn mà thôi. Ai đều sẽ có lần đầu tiên, thân là diễn viên phải vì diễn phục vụ, này đó đều là sớm muộn gì sự tình, chuẩn bị tâm lý cũng nên sớm liền làm tốt, huống chi, một màn này quá mỹ, rất nhiều thời điểm, nhàn giá trị là có thể xưng bá hết thảy. Thăng Cố Diệp Trạch Nam Hy màn ảnh nụ hôn đầu tiên thăng cái này đề tài lại lần nữa bạo hồng Internet. Thằng tắp xông lên hot xuất đệ nhất danh. Bất quá lần này cùng phía trước bất đồng, Nam Hy trước kia hot sức kỳ thật vẫn là có rất nhiều người toan. Rốt cuộc Nam Hy giả vị không đủ cao, liền tính năng lực cùng nhan giá trị đều có, nhưng là trong vòng mỗi ngày đều có như vậy nhiều tiểu hoa tiểu thịt tự yêu cầu ngoi đầu. Dựa vào cái gì đỏ ngươi không thể đỏ ta, ở cái này trong vòng lưu hành tư duy chính là đem ngươi xử lý ta là có thể thành thần. Một ngày không đáp người liền không thoải mái. Chính là lần này Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch buộc chặt hot sớt lại mang đến không phải hồng hắc. Đại chiến, điểm đi vào, tràn đầy đều là thiếu nữ tâm mơ siêu, nếu nói phía trước ta là bị này bài hát cảm động. Ta đây xem xong cái này MV, ta chính là bị hai người kia cảm động. Lần đầu xem ngoài lề xem khóc đảo không đến mức, liền cảm thấy đoàn phim quá sẽ chơi. Nữ chủ còn không có hôn diễn phúc lợi, nữ xứng đảo trước thân thượng 23.333.333, mặt trên đem nhà ta nam thần nói như là tùy tùy tiện tiện, là có thể thân đến dường như, phía trước Nguyễn Viện Viện cái gì diễn đều nhìn chằm chằm nam thần tiếp cái gì nàng tiếp cái gì, kết quả liền cái kéo tay nhỏ đều không có phốc, vẫn là câu nói kia, nếu ta là Cố Diệp Trạch, ta cũng tuyển Nam Hy, làm Nam Hy Hy lộ phấn nói một câu, này kỳ thật cũng là Nam Hy Hy màn ảnh nụ hôn đầu tiên a. Lạnh lùng cầu lương ở trên mặt lung tung chụp, cự tuyệt, ta vì cái gì nghe cái ca còn muốn ăn cầu lương. Mãnh liệt đề cử, ghi chú, này khúc đối độc thân nhân sĩ không quá hữu hảo SSSSS nói bậy. Rõ ràng đặc biệt hữu hảo. Xem xong ta liền tưởng yêu đương. Cầu trời cao ban cho ta một cái Cố Diệp Trạch giống nhau tiểu ca ca. Nhắc nhở các ngươi một chút, này đối nhi căn bản chính là đường bọc pha lê cha a. Các ngươi không phải quên mất ai là nữ chủ đi. Ngoại tào LS không cần nhắc nhở ta. Đánh tẩy ngươi, nguyên bản cho rằng đổi mới MV sẽ làm cho xếp hạng giảm xuống. Chính là làm người không nghĩ tới chính là Vân Hồ không mừng cư nhiên vẫn duy trì mỗi ngày tăng trưởng 10 vạn tả hữu download lượng tần. Suất vững bước bay lên, như vậy tốt đẹp biểu hiện lại một lần quấy dày bảng đơn tiết tấu. Đặc biệt là nguyên bản ở Nam Hy nhiệt độ giảm xuống sau muốn phản siêu đi lên giới âm nhạc tiểu. Thiên Vương Trác Dương Hạ lại lần nữa bị Nam Hy xa xa ném ra. Thực sự là kinh rớt không ít người, Camer Siêu Nam Hy rốt cuộc không phải hỗn âm nhạc vòng người. Cái này bảng đơn đối nàng tới nói trong khoảng thời gian ngắn chỉ là tài khoản thượng lại bắt đầu có con số bay nhanh tăng trưởng. Mỗi lần download đều là trả phí. Quan khán số lần tích lũy lên tới rồi nhất định mức. Trang web cũng sẽ cho hắn một ít chia hoa hồng. Nam Hy làm biểu diễn giả. Kỳ thật chỉ chiếm không đến 1/3 bản quyền. Bất quá mấy ngày này cũng bắt được khả quan thu vào. Ít nhất có thể nhiều trừ mấy chương công tác tạp. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nhiệt độ không lùi chỗ tốt liền dần dần hiện ra. Lục Nhiên gần nhất di động điện thoại liền không đình quá. Đều không ngoại lệ, đều là hướng hắn dò hỏi Nam Hy đương kỳ. Mấy tháng trước, hắn phía trước còn đắm chìm ở nghệ sĩ khắc kim sớm hay muộn muốn xong. Hiện tại lại bắt đầu lo lắng những người này có thể hay không nổi điên đi phim trường đổ Nam Hy. Phương diện này trừ bỏ công ty lặp lại dặn dò hắn cần phải hảo hảo xử lý Nam Hy trên người. Tương quan sự vụ, ngàn vạn không cần lại phát sinh bị thiên tượng giải trí đào rác sự tình ngoại. Chính là hắn đã từng đi tìm đoàn phim hoặc là tài trợ thương hiện tại điên cuồng cho hắn gọi. Điện thoại, mục đích, chỉ có một, Nam Hy khi nào có đương kỳ. Chúng ta muốn cùng ngươi ký hợp đồng. Khách mời một chút cũng là tốt. Cái gì, trước kia chúng ta nói Nam Hy không thích hợp chúng ta sản phẩm. Không có chuyện đó, nhất định là ngươi nghe lầm ha ha ha ha ha. Ta liền cảm thấy Nam Hy đặc biệt thích hợp. Hiện tại tới, chúng ta hiện tại là có thể ký hợp đồng. Lục Nhiên lúc này mới ý thức được nàng thủ hạ nghệ sĩ cuối cùng là hết khổ. Thập phần cảm động, lại cự tuyệt sở hữu điện thoại. Dùng từ lễ phép kiên quyết, hiện tại Nam Hy là ở vào bay lên kỳ nghệ sĩ. Càng sớm ký hợp đồng giá càng thấp. Mặc cho ai đều nhìn ra được, ở Hoàng thượng còn không có đóng máy nàng đều có thể thu nạp rất nhiều fan. Dựa theo loại này hút phấn năng lực, một khi phim truyền hình phát sóng, chỉ sợ Nam Hy giá trị con người sẽ phiên lần hướng lên trên trướng. Hiện tại ký hợp đồng nhất định là nhất thực tế, mọi người bàn tính đều đánh đến đồng vang. Nếu là trước đây, Lục Nhiên cho dù sẽ không toàn bộ đáp ứng. Nhưng cũng sẽ ứng thừa phía mặt mấy cái xuất diễn chung vai phụ. Nhưng là hiện tại, hắn đối với Nam Hy có tận trời tự tin. Nam Hy đã đi ở một cái chính xác trên đường. Nàng sẽ trở thành chính mình thủ hạ vương bài nghệ sĩ. Hiện tại liên hệ chính mình này đó kỳ thật đã vô pháp xứng đôi Nam Hy nhân khí. Lục Nhiên chuẩn bị cùng Nam Hy mau chóng thông khí. Để ngừa Nam Hy ở đoàn phim tùy tiện ứng thừa công tác. Hoàng thượng đoàn phim quay chụp kỳ thật cũng không phải bảo mật quay chụp. Không chừng khi sẽ có phóng viên phỏng vấn, còn có fan thăm ban. Nếu là có người thật sự trà trộn vào đi làm Nam Hy đáp ứng hạ cái gì không biết nơi nào toát ra tới. Đại ngôn, này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến Nam Hy về sau tiếp đại ngôn chất lượng. Nhưng liền ở Lục Nhiên liên hệ Nam Hy phía trước, liền nhận được Nam Hy đánh tới điện thoại. Lục Nhiên phản ứng đầu tiên chính là nhà mình nghệ sĩ gặp cái gì chuyện phiền toái. Rốt cuộc Nam Hy cũng không phải cái thích gọi điện thoại người. Đầy đủ cụ bị trò chơi trạch thuộc tính Nam Hy càng thích chính là WeChat. Gọi điện thoại số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhanh chóng chuyển được, Lục Nhiên muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Bất quá Nam Hy lại so với hắn dành trước một bước mở miệng. Nhiên ca. Ngươi tìm thời gian lại đây đoàn phim một chuyến đi, phát sinh sự tình gì? Vừa rồi đạo diễn cùng ta nói, xuất diễn của ta khả năng lại có biến động, lời này vừa ra. Lục Nhiên trong lòng chính là căng thẳng, bọn họ phải cho ngươi hàng phiên vị. Mỗi bộ kịch đều có phiên vị đứng hàng, nam chủ nam xứng, nữ chủ nữ xứng, vô luận là diễn viên chính trước sau trình tự vẫn là cuối cùng diễn viên biểu trên dưới. Này đều đại biểu cho cái này diễn viên tại đây bộ trong phim mặt xuất diễn nhiều ít. Lục Nhiên nhíu mày nghĩ, Hoàng thượng xác thật là thiên thượng giải trí đầu tư, bọn họ định đoạt, gần nhất Nam Hy trên người ra sự tình cũng đều cùng thiên thượng giải trí nghệ sĩ có quan hệ. Cố tình đều là đối thiên thượng giải trí không quá có lợi tin tức. Là bởi vì cùng Nguyễn Viện Viện mâu thuẫn, vẫn là bởi vì cùng Cố Diệp Trạch cùng nhau thượng hot search. Hiện tại Nam Hy vị trí là nữ số 2, sẽ hàng thành cái gì? Nữ tam, vẫn là nữ 4 nữ 5, không phải hàng phiên vị, là làm ngươi lại đây phối hợp điều chỉnh một chút ta kế tiếp đương kỳ. Đoàn phim nói nhiều cho ta bỏ thêm không ít xuất diễn, điện thoại đối diện Nam Hy thanh âm dừng. Một chút, cùng nữ chủ tương đương xuất diễn. Hết chương.